Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 265, thiếu. Góc truyện audio.com. Chấm. Dù lúc này Mục Thu Nghi không nhìn vào điện thoại di động của mình, cô cũng biết thị trường chứng khoán bây giờ như thế nào. Cô Mục, tôi muốn hỏi một chút. Cô và Thượng, cô và cậu Mạc có quan hệ gì? Ba Gia tò mò nhìn cô rồi nói. Ngay khi vấn đề này được đưa ra, khuôn mặt xinh đẹp của Mục Thu Nghi đã đỏ bừng lên. Anh ấy, có lẽ được coi là bạn trai của tôi, nhưng tôi chưa chính thức đồng ý với anh ấy. Đàn ông chẳng có ai là tốt cả. Vì vậy tôi cần quan sát nhiều hơn. Ba Gia lắc đầu thản nhiên cười. Cô thật hạnh phúc khi có được người đàn ông tốt như thế. Tôi có thể hỏi về quá khứ của anh ấy không? Mục Thu Nghi tò mò chớp mắt. Cô thực sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Mạc Phong và những gì đã xảy ra trong vài năm anh biến mất khỏi hồ sơ giấy tờ. Cô Mục, tôi thật sự xin lỗi. Nếu cậu Mạc không tiết lộ những chuyện trước đây cho cô, cậu ấy ắt hẳn là có dụng ý của mình. Vậy nên có những chuyện không nên biết thì sẽ tốt hơn. Mục Thu Nghi im bặt. Cô đã đủ tò mò lắm rồi. Đột nhiên lại nghe thấy Ba Gia nói như vậy. Trong nháy mắt nó như thể sắp nổ tung đến nơi. Đừng bao giờ nghi ngờ sự tò mò của phụ nữ mạnh mẽ đến mức nào. Điều này sẽ khiến cô ấy thao thức vào ban đêm. Nhưng, ông cứ nói cho tôi biết đi. Anh ấy quá bí ẩn khiến tôi cứ có cảm giác như đang sống trong đám mây mù vậy. Mục Thu Nghi nói một cách đầy mong đợi. Ba Gia vẫn kiên định lập trường của mình. Tôi xin lỗi, cô Mục, ở chỗ tôi, phản bội Thượng Đế sẽ bị trừng phạt. Nếu tôi nói điều không nên nói mà chưa có sự cho phép, sợ rằng tôi chỉ có thể tạ tội bằng cái chết mà thôi. Cách chương.